Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Há mồm nói cho ta là ai? 256 từ tư đệ không mở miệng còn tốt. Nàng vừa rồi cái kia hàm hàm hồ hồ tiếng kêu cứu cùng nhau. Lệ Trương Đình trên trán gân xanh liền bắt đầu ẩn ẩn bạo khởi. Giữa hai nam nhân tựa hồ có vô số sóng ngầm tại tùy ý dũng động. Toàn bộ hành lang yên tĩnh, không gây một người trải qua. Nơi xa, cái kia hai hàng hộ vệ áo đen cách xa xa, liền cùng hai hàng người máy, liền hô hấp thanh đều rất giống không có. Chỉ còn lại Lâm Sâm tại một mình khẩn trương cùng âm thầm lo lắng. Lâm Sâm gặp tình thế giống như có chút nghiêm trọng, theo bản năng muốn qua chu toàn, lại không nghĩ bước chân của hắn mới vừa vặn nhấc lên. Còn căn bản chưa kịp bước ra, một đầu cứng rắn chắc cánh tay liền thẳng tắp duỗi tới. Trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt, xinh xinh chặn đường đi của hắn lại. Lâm Sâm mắt nhìn trước mắt cái kia đạo thân ảnh khôi ngô. Trong lòng yên lặng vì Lục Nhiên an toàn làm lên cầu nguyện. Buông nàng ra, mà đổi thành bên ngoài một bên, thật lâu rằng co sau, Lục Nhiên hơi híp mắt. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện Lệ Trương Đình, thật lâu, rốt cục trước một bước mở miệng, lại là mỗi chữ mỗi câu đóng băng nói. Ngươi làm đau nàng, dưới mắt, vô luận là từ khí thế vẫn là nhân số đi lên nói. Đối phương rõ ràng khí thế siêu quần, mà Lục Nhiên thế đơn lực bạc, có thể cho dù tại cường quyền trước mặt, Lục Nhiên cũng không có nửa phần thoái ý cùng ý sợ hãi. Mà Lệ Trương Đình nghe vậy. Chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Nhiên, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt thấm xương, hắn thẳng tắp đánh giá đối diện nam nhân kia, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một ít không lộ ra dấu vết dò xét cùng xem kỹ. Chỉ là loại ánh mắt này chớp mắt là qua, chợt lóe lên, rất nhanh, huyễn hóa thành nguyên bản lạnh lẽo, uy lệ, nam nhân ở giữa giằng co, thường thường chỉ cần một ánh mắt, không cần cái khác. Tại Lệ Trương Đình trước mắt, hắn chưa hề đem Lục Nhiên hai chữ này để vào trong mắt. Mà nam nhân ở trước mắt cho dù có mấy phần anh tư can đảm, vẫn còn căn bản không cách nào cùng Lệ Trương Đình địch nổi. Không những không cách nào cùng hắn chống lại, liên liên cùng hắn sánh vai tư cách đều hoàn toàn không có. Híp mắt nhìn chằm chằm Lục Nhiên nhìn ra ngoài một hồi sau. Lệ Trương Đình thậm chí liền nửa câu thêm lời thừa thãi đều khinh thường cùng đối phương đáp lại. Hắn trực tiếp đem nam nhân ở trước mắt trở thành không khí. Hắn chỉ có chút sụ mặt, giữa năm ngón tay có chút dùng lực, liền đem rơi xuống tại bên chân hắn người toàn bộ kéo túm lên. Lập tức, một cái có chút dùng lực, liền đem cái kia đạo gầy gò, bị thuốc. Tính dày vò đến có chút thống khổ không chịu nổi nữ nhân một thanh ngồi chỗ cuối ôm vào trong. Ngược, toàn bộ quá trình, hắn thậm chí liền eo đều không có cong quá một chút. Hắn toàn bộ hành trình đều không có hướng trong ngực thân ảnh nhìn nhiều. Hắn chỉ không nhúc nhích, lạnh lùng ngạo mạn nhìn chằm chằm đối diện nam nhân kia. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn, đem dưới chân nữ nhân trực tiếp ôm vào trong ngực. Tựa như tại tuyên thệ lấy chủ quyền, cái kia loại phách lối, ngạo mạn là trời sinh, là thực chất bên trong mang tới, là bẩm sinh, không có nửa phần tận lực hương vị, sở hữu nói chuyện hành động cử động rơi vào trên người hắn. Tựa như mãi mãi cũng là chuyện đương nhiên, Lệ Trương Đình ôm người chậm rãi quay người, liền hơn nửa câu lời nói cũng không có, trực tiếp rời đi, vẻn vẹn chỉ cần một ánh mắt. Hắn liền nhìn ra của nàng là lạ, thế nhưng là, cho dù là bị dược vật khu xử, nàng làm ra này một chút liệt động tác, đều đã nghiêm trọng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn cùng giới hạn. Nếu không phải bởi vì biết nàng bị người hạ thuốc, đêm nay, tận mắt nhìn đến đây hết thảy sau, Lệ Trương Đình cũng không dám cam đoan hắn sẽ không làm chuyện khác người gì tới. Nhất là, nàng vậy mà ở ngay trước mặt hắn gọi nam nhân khác danh tự. Nhưng mà Lệ Trương Đình quay người lại, chỉ gặp Lục Nhiên lập tức thần sắc lạnh lẽo, hắn hai mắt lạnh xuống, trực tiếp ngăn cản Lệ Trương Đình đường đi, hắn một mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình. Mỗi chữ mỗi câu chất vấn, Ngươi muốn dẫn nàng đi nơi nào? Từ tư đệ bây giờ bị hạ độc, suy nghĩ hỗn độn, Lục Nhiên không biết cái này nam nhân là ai, càng thêm không biết nàng cùng cái này nam nhân đến tột cùng đi tới một bước nào. Cứ như vậy qua loa nhường hắn đem người mang đi, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Lục Nhiên cùng là cái nam nhân, làm sao lại không biết? Đón lấy bên trong sự tình tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn làm sao lại đưa nàng tay không giao cho một người đàn ông xa lạ. Lục Nhiên trực tiếp chặn Lệ Trương Đình đường đi. Hắn rủ xuống tại chỗ, hai chân hai tay dần dần nắm thành quyền đầu. Toàn thân trên dưới lại cũng có loại không sợ cường quyền lăng lệ chi khí. Lệ Trương Đình có chút híp mắt, nhìn hắn một cái, không bao lâu, ánh mắt vượt qua hắn. Về sau nhìn lướt qua, một giây sau, sau lưng hai vị người áo đen rất nhanh tiến lên một trái một phải kiềm chế ở Lục Nhiên hai vai. Lục Nhiên có chút mím môi một cái, yên lặng nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình một lát, không bao lâu, bỗng nhiên một cái đưa tay. Hắn vậy mà trực tiếp đưa tay đem phía bên phải tên kia người áo đen cánh tay dài nắm chặt. Một cái sắc bén động tác, hơi kém đem tên kia người áo đen vung ngược lại. Bất quá, người áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, ngắn ngủi thất thần sau, rất mau trở lại quá thần đến. Ba người, hai đánh một, rất nhanh đánh lẫn nhau lên, mà bên kia Lâm Sâm nhìn thấy Lục Nhiên vậy mà phản kháng đi lên. Hắn trầm thấp mắng một tiếng, không thể không động thủ đi theo phản kháng chém giết. Lục Nhiên là cái người có văn hóa, hắn rất ít động thủ đánh nhau, thế nhưng là hắn là trong núi lớn lên. Từ nhỏ treo đèo lội suối, tay không chẻ củi bổ cây, nhìn xem rất gầy, học cao trung lúc ấy lại cũng sớm đã luyện thành một thân khối cơ thịt. Khí lực của hắn không nhỏ, lại là người cực kỳ thông minh, biết nhân thể tử huyệt ở đâu cái vị trí, biết công kích địch nhân vị trí nào có thể chế tạo ra càng nhiều mức thương tổn. Bởi vậy động thủ, vậy mà cũng có mấy phần uy lực, chỉ là, đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh. Từng cái toàn bộ đều là lính đặc chủng xuất sinh, là tại khu vực Trung Đông thực huấn qua, từng cái toàn bộ đều là bị Lệ Trương Khâm tự mình chọn lựa ra đưa đến Lệ Trương Đình bên người. Là đao thật thương thật làm qua, bọn hắn toàn thân sát khí nghiêm nghị, mấy cái vừa đi vừa về xuống tới. Không hề nghi ngờ, Lục Nhiên cùng Lâm Sâm hai cái liền đã bị một mực chế phục. Lâm Sâm trực tiếp bị người nhấn tại dưới lòng bàn chân. Lục Nhiên bị người kiềm chế ở hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình, từ đầu đến cuối, toàn bộ đánh nhau quá trình, Lệ Trương Đình đều nhìn không chớp mắt, toàn bộ hành trình không có chút nào đem trước mắt những này tiểu đả tiểu nháo để vào đáy mắt. Đãi trước mắt đánh nhau đình chỉ sau, Lệ Trương Đình nhìn không chớp mắt, trực tiếp ôm người trong ngực, trực tiếp từ Lục Nhiên từng bước một đi qua, đang cùng hắn sượt qua người trong nháy mắt. Lệ Trương Đình chỉ mặt không thay đổi nói một câu, về sau, cách xa nàng một chút ngữ khí, là không che giấu chút nào uy hiếp cùng cảnh cáo. Lúc nói những lời này, Lệ Trương Đình bước chân chưa ngừng, toàn bộ quá trình, hắn mặt không đổi sắc, hai bước sau, lại xông sau lưng cái kia lĩnh đội người áo đen nhàn nhạt phân phó nói. Như lại gây chuyện, phế đi một cái tay, nói xong. Lệ Trương Đình trực tiếp ngay trước mặt Lục Nhiên, ôm từ tư đệ biến mất tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Hắn, ngữ khí dù không có chút rung động nào, có thể trong lời nói, lại cất giấu sát khí. Thang máy thẳng tắp đi lên đi chậm rãi, quen thuộc chuyên môn thang máy, quen thuộc VIP chuyên môn thông đạo, quen thuộc người, quen thuộc hết thảy, hai lần tới, lại là hoàn toàn tương phản hai cái cảnh ngộ. Trong thang máy, từ tư đệ nằm tại Lệ Trương Đình trong ngực nhịn không được run lẩy bẩy. Tựa hồ bị vừa rồi tại trong hành lang Lệ Trương Đình cái kia lời nói dọa sợ. Nàng một phương diện khống chế không nổi muốn hướng Lệ Trương Đình trong ngực thiếp. Một phương diện nội tâm to lớn sợ hãi lại khiến cho nàng không nhịn được muốn rời xa đối phương. Hai loại cực hạn tương phản cảm xúc sinh sinh đưa nàng dày vò đến có chút đau đến không muốn sống. To lớn dược tính, tại Lệ Trương Đình này tấm kinh khủng sắc mặt trước mặt, đều phảng phất đã mất đi dược hiệu giống như, có như vậy một nháy mắt, từ tư đệ tình nguyện mình bây giờ hoàn toàn bị dược tính khống chế. Hoàn toàn đã mất đi lý trí. Nhưng mà, nàng tại thống khổ khó nhịn lúc, lại còn nhớ kỹ Lệ Trương Đình, lại vô cùng e ngại cùng hoảng sợ. Toàn bộ quá trình, Lệ Trương Đình thậm chí không có cúi đầu nhìn qua nàng một chút. Cửa thang máy vừa mở, hắc ám trong phòng lập tức trong suốt, Lệ Trương Đình mặt lạnh lấy, ôm từ tư đệ trực tiếp đi tới phòng 8. Phòng 8 tới gần trong suốt cửa sổ sát đất vị trí. Trưng bày một cái hình chữ nhật màu trắng bồn 8 lớn. Lệ Trương Đình trực tiếp đem từ tư đệ toàn bộ ném vào trong bồn 8. Một giây sau, hắn một bên mở ra vòi nước, một bên giơ lên đầu bù. Băng lãnh nước lạnh hướng thẳng đến từ tư đệ đập vào mặt. Vòi nước bên trong nước lạnh bắt đầu từ từ đi lên. Chậm rãi đưa nàng cả người bao phủ, từ tư đệ một cái tay liều mạng nắm lấy bồn tắm biên giới. Một cái tay liều mạng huy động, muốn ngăn trở trên mặt nước lạnh, nhưng mà lại chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng nước lạnh không ngừng hướng nàng bao phủ mà đến. Nàng bị nước lạnh bị sặc. Liều mạng ho khan, ngay tại nàng muốn hít thở không thông thời điểm, một con khoan hậu bàn tay đưa nàng toàn bộ đầu từ mặt nước mò ra. Lệ Trương Đình nâng sau gáy nàng, nhìn chằm chằm từ tư đệ mặt, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng chất vấn, mở cặp mắt của ngươi ra, thấy rõ ràng, há mồm nói cho ta là ai? Lệ Trương Đình bên chất vấn, vừa đưa tay nắm thật chặt từ tư đệ cái cằm. Cố định trụ của nàng cả khuôn mặt, khiến cho tầm mắt của nàng phạm vi bên trong, chỉ có một mình hắn, từ tư đệ cả người y nguyên có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nàng nghe không được Lệ Trương Đình bất luận cái gì lời nói. Nàng chỉ cảm thấy thân thể khô nóng mà thống khổ, yết hầu cay độc mà ngạt thở, nàng theo bản năng giãy giụa đấm đá, trên thân thể thống khổ khó chịu đã sớm chiếm cứ của nàng toàn bộ. Nói. Ta là ai? Lệ Trương Đình mím môi. Hai bên quai hàm trực tiếp căng thẳng. Gặp từ tư đệ không trả lời. Nắm vuốt nàng cái cằm tay dần dần bên trên rời. Trực tiếp đổi dùng lực bóp lấy từ tư đệ mặt. Bóp lấy nàng quai hàm mà ni Lệ Trương Đình trong mắt lạnh lùng mà phát lạnh. Trong hai mắt lưu động liền chính hắn cũng còn không tự biết ghen ghét cùng điên cuồng. Hết chương.